Trọng sinh sau debut thành center, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Mộng quả thực trong nháy mắt cảm thấy trống rỗng, châu tới giờ cô luôn rất tự tin, tới chương trình này cũng là ôm tâm lý chắc chắn sẽ ra mắt. Cô chưa từng đoán được có một ngày trong mắt đại chúng cô sẽ là người trợ giúp người khác tham gia show tuyển chọn. Ở một phút kia, Đàm Mộng mới ý thức được rằng quan hệ cạnh tranh giữa cô và Giang Diệp còn kịch liệt hơn những người khác nhiều. Dù sao, hai cô cũng cùng một công ty. Nếu Giang Diệp có thể thuận lợi ra mắt, vậy vì để cân bằng lợi ích, cô có khả năng sẽ trở thành thí sinh bị từ bỏ. Cô chẳng cam lòng, cô đã nỗ lực như vậy 6 năm rồi. Cô chẳng muốn dừng bước tại đây chút nào, cho nên Đàm Mộng cắn răng một cái, muốn vì bản thân mà tranh giành một chút. Khiêu chiến hạng 2 là quyết định được ăn cả ngã về không của cô. Hạng 6 khiêu chiến hạng 2 cũng độ bàn luận, nếu cô phát huy tốt cũng đồng nghĩa với việc bản thân sẽ có được thời khắc tỏa sáng. Mà chỉ có như vậy cô mới không bị hào quang của Giang Diệp che giấu. Đáng tiếc tiền đề ở đây là nếu phát huy tốt. Đàm Mộng ngồi ở khu thất bại, vô cùng hối hận vì sự lựa chọn bồng bột của mình. Lâm Tối bên cạnh nhìn thoáng qua cô, em muốn khóc sao? Đàm Mộng lập tức quay mặt đi, cậy mạnh nói, không có, cũng đúng, ở chỗ này khóc không được lợi gì đâu, Lâm Tối nói. Vừa rồi em đứng trước máy quay lại không khóc, hiện giờ ở chỗ này khóc sẽ chẳng có ai biết được. Đàm Mộng, tuy vậy, em khóc trước máy quay cũng vô dụng, Lâm Tối nói. Sau khi thất bại mà rơi nước mắt là hành vi của kẻ yếu. Lại nói, các fan cũng đã sớm chẳng còn bị ảnh hưởng bởi bộ dáng nước mắt lã chã này rồi, kể cả em khóc đẹp tới mấy cũng vô dụng. Đàm Mộng, phiền muốn chết, cô không biết những chuyện đó sao? Cô vì biết nên mới nhịn tới khi xuống sân khấu. Khóc trên đó thực sự rất ngốc, hơn nữa cũng dễ dàng khiến mọi người có ác cảm. Đàm Mộng vốn dĩ cho là Lâm Tối đang an ủi cô. Không ngờ là người ta cố ý tới chào phúng cô. Đàm Mộng hít mũi, nhỏ giọng nói. Cho nên chị muốn nói gì? Cô nhìn thoáng qua bảng tên của mình, hệt như chỗ đáng giá để được chú ý tới trên người cô cũng chỉ là cùng công ty với Giang Diệp. Chị cũng muốn hỏi chuyện của Giang Diệp sao? Không, chị chỉ đang dạy em bao giờ khóc thì thích hợp nhất. Đàm Mộng, Lâm Tối nâng cằm, hướng về năm vị trí ra mắt. Nhìn thấy chỗ đó không, cô nhẹ nhàng cười rộ lên, chẳng có chút uể oải nào của người thua cuộc. Chờ có ngày em ngồi lại về chỗ đó, nước mắt của em mới có giá trị. Nói thật, Giang Diệp cũng chẳng phải người ai cũng sẽ thông cảm và thấu hiểu. Tuy rằng cô có hơi nghi hoặc về Đàm Mộng nhưng cũng chẳng có ý muốn tìm hiểu sâu xa. Cô chẳng biết vì sao Đàm Mộng lại phát huy thất thường như vậy. Nhưng cô biết nếu ở những show sống còn không có khả năng chịu đựng áp lực vậy chẳng có cách nào đi xa được. Giống như tình huống của Đàm Mộng vậy, dù là kẻ nào vươn tay giúp đỡ cô ấy chẳng có ích bằng tự cô ấy đứng lên. Cho nên Giang Diệp chỉ nhìn về phía khu thất bại một cái, lại chuyển sự chú ý về các tiết mục. Chẳng qua quay được mười mấy tiếng sau càng ngày càng buồn tẻ. Giang Diệp ngồi xem cũng thấy mệt, thiếu nữ theo đuổi ánh sáng vốn được đánh giá là chương trình flop nhất của năm nay cho nên các thực tập sinh ở đây cũng có năng lực không đồng đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó sau khi các đoạn battle kích thích qua đi chỉ còn lại những thực tập sinh trước đó không chủ động đứng ra khiêu chiến, chỉ muốn giữ vững thứ hạng của bản thân. Mà phần lớn những người này đều có trình độ như nhau. Đặc biệt là trước đó có Giang Diệp và Lâm Tối để so sánh, không ít thực tập sinh sau đó đều khiến người khác thất vọng. Vài vị giáo viên đương nhiên ghi hình cũng rất mệt mỏi, trước đó đã kêu tạm dừng rất nhiều lần. Giang Diệp nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại đã là 11 giờ tối. Thực ra tinh thần của cô vẫn rất tốt nhưng cứ mãi giữ vững một trạng thái cũng có hơi mệt. Thẳng cho tới khi thực tập sinh cuối cùng lên sân khấu. Chào mọi người và các thầy cô. Em là Trình Chân tới từ giải trí MX, khi nghe tới cái tên này, Giang Diệp bỗng chấn động tinh thần, ngồi thẳng người lên một chút. Cô cũng có chút ấn tượng với Trình Chân này, bởi vì trong trí nhớ đời trước của cô, Trình Chân là một nhân tố lớn mang độ thảo luận tới cho chương trình. Lúc bắt đầu thi đấu, mọi người đều cho là thí sinh lần này cũng không phải nhận vật gì đặc biệt. Kết quả, sau khi chương trình được phát sóng, quần chúng ăn dưa đã đào ra được hóa ra thực tập sinh Trình Chân khiến người khác kinh diễm lại là một đứa con nhà giàu trốn người nhà lén đi tham gia. Cha của cô là đạo diễn nổi tiếng nào đó, mà mẹ lại là ảnh hậu đã rời vòng giải trí. Lúc này, chương trình đã quay được hơn nửa, đúng là thời điểm cần có nhiệt độ. Trong nhà Trình Chân lúc biết tin tức này, chẳng có cách nào đưa cô về bèn dùng quan hệ của mình xào độ hot cho chương trình, còn lót đường cho sự phát triển ở giới giải trí của cô nàng. Bản thân Trình Chân cũng có tính cách rất tốt, còn có chút ngây thơ, ngọt ngào của một đại tiểu thư chân chính mà giới giải trí trong nước lúc bấy giờ chưa từng có một em gái ngọt ngào nào như này, mở ra được một đường máu cho bản thân. Nhưng cũng vì nguyên nhân này mà Trình Chân không lấy được vị trí center. Bởi vì cô quá mức thuận lợi, bởi vì cha mẹ cô ở trong vòng đều có quan hệ quảng giao, duyên người qua đường của cô cũng rất tốt, dù là gia thế hay cuộc sống cũng chẳng có nhược điểm hay khó khăn gì, mỗi ngày đều rất vui vẻ, lạc quan nên fan nhà cô cũng như vậy. Tuy vậy, nếu nói cô dựa hết vào nhà mình cũng không đúng. Bởi vì độ hot của cô cao cũng còn một nguyên nhân nữa là thực lực của cô cũng rất khá. Giữa lúc Giang Diệp đang nhớ lại, Trình Chân đã khiêng một cái đàn sen lô lên. Dưới sân khấu, các thực tập sinh nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Do tớ đi nhầm trường quay à? Này giống như chương trình bên cạnh mà nhỉ? Trình Chân lại chẳng hề hoang mang mà chỉnh microphone, kéo đàn sen lô bắt đầu biểu diễn. Giang Diệp, trong phút chốc cô còn tưởng bản thân đi nhầm vào hội trường âm nhạc cổ điển nào. Sân khấu này của cô ấy kỳ thực xét về các mặt chẳng giống idol chút nào. Dù sao từ nhỏ Trình Chân được học múa âm nhạc chẳng phát triển theo hướng là idol. Nhưng không thể không thừa nhận cô đưa hết những gì mình am hiểu vào tiết mục này, lại chẳng có vẻ gì là đột ngột quá cả. Cô lựa chọn một ca khúc trữ tình đang nổi có thể chứng minh được năng lực thanh nhạc của bản thân. Để người khác thấy rằng dù cô không biết nhảy cũng có thể dựa vào vai trò hát chính mà debut. Năng lực biểu diễn của cô càng là thêu hoa trên gấm, khiến những thực tập sinh trước đó xem qua 1000 bài của các nhóm nhạc nữ lại có chút sắc thái khác nhau. Diễn xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Chân đứng dậy khom lưng. Trình Nhất Minh nhíu mày. Vì em sao lại chọn hạng 60? Trình Chân chẳng hề nghĩ ngợi nói. Bởi vì em không biết trình độ của mọi người ra sao. Tự em đánh giá bản thân đại khái sẽ nằm ở hạng 60. Vì sao em không muốn battle với thứ hàng cao hơn? À, Trình Chân dừng một chút ngơ ngốc, bởi vì như vậy thì em có thể bảo đảm chắc chắn cho vị trí của mình mà không cần tiến vào khu thất bại nha. Cô thấy nhóm giáo viên cạn lời tập thể, sừng sốt một chút lại không chắc chắn hỏi. Em không hiểu sai quy tắc của chương trình chứ? Đúng vậy, Giang Diệp nghĩ, dựa theo quy tắc chỉ cần để chính mình ở hạng 60 thì chẳng thể giảm được xuống nữa rồi. Chẳng qua người bình thường sẽ không làm như vậy mà thôi. Ai biết hạng 60 có được phát sóng lên hay không? Kể cả có được phát sóng, là người cuối cùng được bình xét, rất khó có thể kéo được hào cảm của người xem. Trình Chân thoạt nhìn không giống tới thi đấu, dù sao trên mặt cô cũng nhìn rõ được mấy chữ như trải nghiệm thứ nhất, thi đấu thứ hai đại loại vập. Giáo viên cũng ngơ một chút, được thôi, Trình Chân hỏi, cho nên em thông qua rồi đúng không? Đương nhiên, tuy vậy, năng lực thanh nhạc của em rất xuất sắc. Nếu có thể nói, hy vọng em có thể tự tin hơn vào năng lực của bản thân một chút. Trình Chân lập tức vui vẻ cong cong khóe mắt. Cảm ơn, cô giao đàn sen lô lại cho nhân viên công tác rất phấn chấn quay trở về vị trí của mình, phảng phất như là bảo vệ được hạng 60 là chuyện gì vô cùng ghê gớm. Giang Diệp rất hứng thú nhìn Trình Chân, ở trên sân khấu tự có ánh hào quang, dưới sân khấu lại như một đứa ngờ nghịch vậy. Loại phong cách này, Giang Diệp nghĩ, hình như bổ sung được cho cô. Nói cách khác rất hợp để xào CP với cô. Cách chương.